Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 850, thứ ba khỏa kim đan. Kém chút bị thuyết phục. Trong truyền thuyết, nghịch lân chính là long tộc cứng rắn nhất một khối lân phiến. Cũng có truyền thuyết, nghịch lân đồng thời cũng long tộc mệnh môn chỗ, cho nên có, long có nghịch lân. Kẻ sờ phải chết, truyền ngôn, tương tự truyền ngôn rất nhiều, nhưng chân long nghịch lân, đến tột cùng có tác dụng gì, loại trừ chân long mình, sợ là không ai chân chính hiểu rõ. Bây giờ một khối chân long nghịch lân nắm trong tay, nếu là không hảo hảo lợi dụng, thực sẽ bị trời phạt, dùng như thế nào tựu là cái vấn đề, khối này chân long nghịch lân. Có thể đỡ nổi chất dẻo hắc kiếm lực lượng. Đương nhiên, xếp tại đệ nhất chuẩn bị tuyển hạng, tựu là đem xem như vật liệu dung nhập vào chất dẻo hắc kiếm bên trong. Có được chân long nghịch lân đặc tính, chất dẻo hắc kiếm bản thân liền sẽ trở nên không thể phá vỡ. Mặc dù đầu này không cần, nhưng này chủng ngăn trở chất dẻo hắc kiếm lực lượng đặc tính. Trái lại dung nhập vào chất dẻo hắc kiếm bên trong, lần nữa gặp được đồng dạng lực lượng, đối phương liền tuyệt đối ngăn không được chất dẻo hắc kiếm lực lượng. Mà ở chỗ này, chất dẻo hắc kiếm lực lượng, so cái gì đại sát khí cũng đều có tác dụng tốt hơn. Thăng cấp chất dẻo hắc kiếm, xem như tính so sánh giá cả cao nhất tuyển hạng, dù sao, chỉ cần có thể lấy mạnh nhất tư thái. Gọn gàng mà linh hoạt dây địch nhân, như vậy thì tính phòng ngự đúng số không? Cũng cùng phòng ngự kéo căng không có gì khác biệt. Nếu đi thiên hạ công lộ tuyến, tuyển hạng tự nhiên chỉ có một. Tần Dương hơi có vẻ xoắn xuýt, ngược lại hắn là muốn đi thiên hạ công đường đi, là hiện tại hắn do dự, kìm lòng không được liệt ra cái thứ hai tuyển hạng, đem khối này chân long nghịch lân biến thành dùng để lực lượng phòng ngự, tăng cường bản thân, dù sao, mỗi một chân long đều chỉ có một khối chân long nghịch lân. Chỉ từ chân quý trình độ góc độ đến xem, tuyệt không thua kém một món chân chính tiên thiên chi vật. Chỉ lấy chân long trong nghịch lân một đặc tính, liền muốn đem dùng xong, quả thực quá mức xa xỉ. Cái thứ hai tuyển hạng xuất hiện trong nháy mắt, Tần Dương liền đã làm ra quyết định, tuyển cái thứ hai, dùng để tăng cường bản thân, lúc có hai cái làm ngươi khó xử lựa chọn xuất hiện. Tuyển cái thứ hai, nếu là thật sự muốn lựa chọn cái thứ nhất, lựa chọn thứ hai xuất hiện liền sẽ không để ngươi do dự. Hiện tại vấn đề mới lại tới, tăng cường bản thân làm sao đi tăng cường. Tần Dương không quá muốn đem chân long nghịch lân hóa thành pháp bảo. Càng hy vọng phương thức đúng đem xem như vật liệu, trực tiếp hiến tế rơi, lấy thần vận tăng cường bản thân, trước muốn ở chỗ này đủ mạnh, có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng, lại muốn cân nhắc đến đầy đủ lâu dài, dự đoán tính toán đến vạn nhất về sau biết phục sinh tình huống. Cái kia chỉ có cái cuối cùng tuyển hạng, lần nữa Tần Dương xuất ra một viên trùng xác, vĩnh hằng luyện ngục tầng thứ nhất. Cùng tầng thứ hai đã tu hành hoàn thành. Đã nhiều năm như vậy, tích lũy cùng lĩnh ngộ, đã sớm đầy đủ tu luyện tầng thứ ba. Chỉ Tần Dương một mực chưa nghĩ ra tầng thứ ba muốn làm sao tu hành. Trực tiếp hao phí một viên tiên thiên trùng xác, tùy tiện tu hành, quá mức lãng phí. Tầng thứ nhất trùng xác nội gánh chịu lấy là hắn nhân sinh. Đúng vĩnh hằng luyện ngục căn cơ. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn, để hắn thu được lấy ra nội lực nó lượng năng lực. Biểu hiện ra phương thức, chính là hiện tại hắn nhận được thương thế, có thể cấp tốc khôi phục. Tầng thứ hai gánh chịu lấy cái kia hư hư thật thật, ở vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa đại chấp niệm. Biểu hiện ra thần thông, thường thấy nhất tựu là hắn điệu tránh thiểm thước thần thông. Nhưng hai loại năng lực đều còn tại khai phát, Tần Dương không có vội vã tu hành tầng thứ ba, loại trừ không có thích hợp đồ vật, cũng là bởi vì trước mặt chưa tiêu hóa sạch sẽ, Càng quan trọng hơn, hắn không có cảm thấy vĩnh hằng luyện ngục tu hành mang đến cảnh giới tăng lên, chỉ có lực lượng kéo lên. Bây giờ vừa vặn có thích hợp đồ vật, duy nhất thích hợp cũng chỉ có loại phương pháp này, lấy chân long nghịch lân, dung nhập trong đó, tu thành vĩnh hằng luyện ngục tầng thứ 3, đồng thời dùng cái này hóa bước phát triển mới năng lực. B đào cái lỗ lớn, đem mình chôn ở bên trong, lại hoàn toàn phong bế. Tần Dương lập tức bắt đầu thế là được, lấy tầng thứ 3 vĩnh hằng luyện ngục tu hành. Hóa ra hắn đã hoàn toàn luyện hóa chân long trong nghịch lân thần vận. Mượn nhờ đại thế đem hoàn toàn dung nhập trong đó. Chân long trên nghịch lân từng vòng đường vân, tự động khuếch tán ra. Từng tầng bao trùm tại tiên thiên trùng xác, bù đắp tiên thiên trùng xác lỗ hổng. Chậm rãi đem hóa thành một viên trải rộng viên văn, toàn thân ám kim sắc mới kim đan nuốt vào trong bụng, hóa thành minh châu, tô điểm tại đạo cơ phía trên, cùng hòa làm một thể. Ba viên kim đan kêu gọi kết nối với nhau, điệp điệp sinh huy, lực lượng tại ba ở giữa, bắt đầu khung ra một tuần hoàn, hóa thành nhất tiểu vĩnh hằng luyện ngục. Để chỉnh thể càng thêm vững chắc, mới trên kim đan đường vân, hóa ra từng vòng gợn sóng, càn quét thân thể Tần Dương, phụ thuộc đến trong thân thể của hắn bên ngoài. Tần Dương vươn tay, chặt mình một đao, trên cánh tay lại ngay cả cái vết tích cũng không tìm tới. Ha ha, không nghĩ tới tiên thiên trùng xác đặc tính không có thu nạp, lại bởi vì chân long nghịch lân thu được. Nhục thân lại mạnh lên, bất quá chân long này nghịch lân cường ngạnh trình độ, rõ ràng là không làm gì tới không thể phá vỡ tình trạng. Được rồi, dù sao cũng so không có mạnh, lực lượng lần nữa bắt đầu kéo lên. Đáng tiếc Tần Dương vẫn là không có cảm giác cảnh giới của hắn có cái gì động tĩnh. Không phát hiện được loại này trên bản chất tiến hóa cảm giác. Không có cảnh giới làm trọng yếu tham khảo. Hiện tại hắn cũng không quá xác định hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Liền xem như ở chỗ này, cân nhắc đến tương lai xu thế, hắn hẳn là cũng không tính yếu đi. Thời gian trôi qua càng lâu, hắn thì càng cảm giác được. Hắn đã bắt đầu không thèm để ý thời gian trôi qua. Hắn càng lúc càng giống một hợp cách tử linh. Đây cũng không phải là một điểm tốt, nhất định phải tăng tốc tiến độ. Tần Dương từ trong hố leo ra, xung quanh biến hóa gì đều không có, cũng không có người lần nữa tìm đến, nghĩ đến những bản đó đến sẽ làm chuyện hiệu suất không cao đám gia hỏa. Tại không để ý đến thời gian trôi qua, hiệu suất làm việc càng ngày càng thấp, khả năng tiếp qua nhiều năm, mới có người phát giác được nghịch lân đã lĩnh cơm hộp. Tiếp qua mấy năm, phái người xuống tới chơi vừa ra anh em hồ lô cứu ra ra tiết mục. Sau đó như thế 2-3 lần, lại phái một đủ mạnh người, nghịch hành xuống tới, như thế mấy chục năm đã qua. Lật ra thông tin sách, trang sách tờ thứ nhất, thiếu thốn một góc, chậm rãi khôi phục, Tần Dương lập tức liên hệ đến Vương Bách Cường, đem mới nhất đồng thời cần tìm kiếm tên người đơn giao cho hắn. Để hắn đi tìm đến, cho đến trước mắt, đại hoang có thể tìm tới, vẫn là chỉ có tam nhãn long mẫu nhi tử, dù sao con hàng này gây quả thực có chút lớn, những người khác, không biết có phải hay không là vãng sinh thành công, liền xem như vãng sinh thành công, đoán chừng vãng sinh thành nhân tộc cũng không có nhiều, tại biển người mênh mông, muốn tìm được một số người. Mà lại khả năng vẫn là phàm nhân gia hỏa, hoàn toàn chính xác có chút độ khó. Hơn 2000 cái thí nghiệm người tham dự, tạm thời đã đầy đủ. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn về phía phù không đảo phần cuối, cất bước mà đi, leo lên cuối cùng một tòa phù không đảo. Lần này nửa đường không tiếp tục gặp được trở ngại gì. Tần Dương thu liễm khí tức, nhìn tứ phương. Cái gì tử linh đều không có gặp, nơi này vô cùng lớn, cho Tần Dương cảm giác, nơi này cùng Hoàng Tuyền chi địa tựa hồ rất giống. Trong chớp mắt, phía trước trên một đỉnh núi, hắc phong thổi qua, ở nơi đó ngưng tụ một thân áo bào đen mũ trùm người, phảng phất một mực ngồi ở chỗ đó, tay phải khoác lên trên đầu gối của hắn, hé miệng ngáp một cái. Ha ha, lâu như vậy, cuối cùng ngươi tới. Nghịch Lân đã chết. Tần Dương nhìn chằm chằm đối phương, trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước đó nhìn thấy cái thân ảnh kia. Hắn chậm rãi lắc đầu, dùng chết để hình dung không quá thỏa đáng, hắn đã sớm chết, chỉ có thể nói hắn bị đánh hồi nguyên hình mà thôi. Úp, đó chính là chết rồi. Chết thì đã chết, người này quá phiền. Người áo đen nói xong, nằm nghiêng xuống dưới, một cái tay bám lấy đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ căn bản không có muốn xuất thủ ý tứ, nhưng làm Tần Dương làm không hiểu ra sao. Ngươi đúng phong đô đại đế người. Xem như, ngươi biết Nghịch Lân xuống dưới sẽ chết, ngươi cũng không nhắc nhở hắn. Hiện tại cũng không xuất thủ à? Tại sao muốn xuất thủ? Đã đủ phiền toái, ta cũng không có nghĩa vụ là Nghịch Lân báo thù. Lại nói, phía dưới không có người đi lên nữa. Khẳng định đúng ngươi làm được. Ngươi khẳng định sẽ đặc biệt mạnh, có được lực lượng đặc biệt. Ngươi thay ta giải quyết bao lớn phiền phức, ta vì cái gì còn muốn đi tự tìm phiền phức? Ngươi làm ngươi sự tình, ta làm chuyện của ta. Mọi người bình an vô sự, tốt bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương nhất thời không phản bác được. Con hàng này nói thật có đạo lý, là như thế không theo sáo lộ ra bài. Trước hắn làm dự án không phải làm không công. Tốt được rồi, ngươi người này làm sao nghe không rõ đâu. Ngươi xuống dưới làm ngươi sự tình, ta bảo chứng, không ai sẽ tìm làm phiền ngươi. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình mạnh khỏe. Người áo đen hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Tần Dương không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn nói rất hay có đạo lý, hết thảy đều cùng mình nghĩ không giống. Hắn coi là giải quyết phía trước hai cản đường, lại xử lý Nghịch Lân, xem như cùng phong đô đại đế người kết xuống tử thù. Mọi người gặp mặt, nhất định là sử dụng bạo lực, đối phương cũng tất nhiên sẽ không tiếc đại giới đem hắn giải quyết. Dù sao, hắn xem như trưởng khống bên ngoài không ổn định nhân tố. Nào nghĩ tới, hắc bào nhân này, vậy mà không xuất thủ. Nếu là dạng này, kỳ thật cũng rất tốt. Hắn không có nỗi lo về sau, tiếp tục đi làm mình thí nghiệm. Người áo đen ở chỗ này làm cái gì, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Ngay tại Tần Dương sắp xoay người trong nháy mắt, Tần Dương ý thức khẽ rung lên. Từ trong ý thức, có một tia thanh âm quật cường sập ra, vậy đại biểu không hài hòa. Khi hắn phát giác được trong nháy mắt, phanh, phanh phanh, như là nhịp tim thanh âm ở trong lòng nổ vang, Tần Dương tròng mắt khẽ run lên. Tại cảm ứng được loại này kỳ lạ không hài hòa trong nháy mắt, lập tức thúc dục lực lượng trong cơ thể, ba viên kim đan cùng một chỗ nở rộ quang hoa, vầng sáng từ bên trong ra ngoài tản mạn ra. Tần Dương dường như bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt thanh tỉnh. Viên thứ nhất kim đan luân chuyển, để hắn một lần nữa trải qua cuộc đời của mình, một lần nữa tìm về bản thân. Cái thứ hai kim đan tại hỗn độn cùng hư vô ở giữa thiểm thước, thân thể của hắn cũng đi theo không ngừng thiểm thước. Hắn phát giác được có cái gì lực lượng đang lóe lên, bị cưỡng ép băng tán. Viên thứ ba kim đan tách ra gợn sóng, càn quét thân thể của hắn, đem tất cả không thuộc về hắn đồ vật, hết thảy đuổi ra ngoài. Hắn nhìn thấy quanh thân tử khí bên trong xuất hiện một chút ngụy trang thành tử khí đồ vật, ngưng tụ ra vô số so lông châu còn nhỏ hơn đồ vật ở ngoài thân thể hắn hiển hiện, sau đó bị trong cơ thể tản ra gợn sóng quang hoa vỡ nát. Người áo đen ngẩng đầu, bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên thật là phiền phức. Tần Dương lông tơ tạc lập, cả người cũng bắt đầu sợ hãi. Đúng sức mạnh nào? Thôi miên, ám nghỉ, vẫn là cái gì tương tự đồ vật a? Hắn không có phát giác được bất kỳ lực lượng nào ba động, cũng không có phát giác được đối phương dùng bất luận cái gì thần thông. Nhưng hắn kém chút liền bị đối phương vô thanh vô tức thuyết phục. Suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt, Tần Dương cổ tay rung lên, chất dẻo hắc kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, thân hình lóe lên một cái, một tia ô quang cũng đã từ trên trời giáng xuống. Người áo đen vươn tay hư nắm, đầy trời tử khí bên trong, vô số so tơ nhện còn nhỏ hơn dây nhỏ ngưng tụ ra. Thoáng qua liền vọt tới lòng bàn tay của hắn, hóa thành một chi Nga mi thứ. Hắn giơ Nga mi thứ, nhẹ nhàng vạch một cái, lên đỉnh đầu vạch ra một đạo không ngấn. Sau một khắc, liền gặp từ trên trời giáng xuống ô quang, không hiểu xuất hiện tại Tần Dương đỉnh đầu của mình, trùng điệp đánh vào Tần Dương trên trán. Tần Dương bên ngoài thân một tầng lưu quang hiển hiện, ô quang vỡ nát tiêu tán. Người áo đen đứng người lên, tay cầm một chi màu đen Nga mi thứ, có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Dương. Loại lực lượng này đúng chém tới ký ức lực lượng. Người áo đen suy nghĩ một chút, lắc đầu, không phải, lại là trảm diệt ký ức lực lượng. Chậc chậc, rất nhiều người đều sẽ không thích ngươi. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Hiện tại ngươi quay đầu, tiếp tục làm ngươi sự tình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông được chứ? Không thế nào tốt. Tần Dương lắc đầu, tiếng nói là rơi xuống, người liền biến mất ở tại chỗ. Người áo đen cầm ngược Nga mi thứ, lần nữa nhẹ nhàng vạch một cái, hắn liền trống rỗng xuất hiện tại Tần Dương thiểm thước đến địa phương. Trong tay Nga mi thứ trực tiếp đâm trúng Tần Dương mi tâm, đinh một tiếng, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Nga mi thứ bị bắn ra, mà trên Nga mi thứ hiện ra lực lượng cũng bị một tầng lưu quang bắn ra. Tần Dương đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, đầy đủ ảnh hưởng đến ta ngũ giác lực lượng a, bóp méo cảm giác của hắn. Cho nên đối phương không phải đem hắn lực lượng bắn ngược trở về, mà hắn chảm xuất nhất kích, rơi xuống địa phương, đúng lúc là hắn thiểm thước điểm dừng chân. Mà lại, đây không phải chi kia Nga mi thứ lực lượng, chi kia Nga mi thứ lực lượng cùng hắn chảm ức kiếm rất giống, khả năng cũng đồng dạng tác dụng đến ký ức hoặc là người ý thức, nhưng tuyệt đối không phải chảm diệt ký ức. Ngươi không phải nói không muốn động thủ a? Vì cái gì ngươi lại trước thiết tốt mai phục chờ lấy ta đến? Chỉ vì đơn giản giải quyết nhất không phiền phức phương pháp. Đáng tiếc, nhìn tình huống, hiện tại đúng không có biện pháp. Ân, ta không có biện pháp. Xem ra ta không nên ngồi nhìn nghịch lân đi ngươi chịu chết. Nếu không, chúng ta tâm sự. Người áo đen thu hồi Nga mi thứ, nhìn rất có thành ý. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại nhìn thấy, nhắm mắt lại, phong bế ngũ giác Tần Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, tách ra ô quang chất dẻo hắc kiếm ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại. Bành, một tiếng vang trầm, người áo đen đầu ngửa ra sau, cổ trực tiếp cắt ra, thân thể bị đầu lôi cuốn, vèo một tiếng nện vào trên mặt đất. Tần Dương đứng tại giữa không trung, mở to mắt cúi đầu xem xét, thu hồi chất dẻo hắc kiếm, tuếp miệng cười cười. Ngươi nói đúng, ta chỉ sợ rất khó xử lý ngươi, ngươi cũng rất khó làm không xong ta. Chúng ta có thể tới hào hào trò chuyện chút. Ngươi người này, thật là mang thù. Người áo đen đứng người lên, vươn tay đem treo ở trên lưng không thành hình đầu phù chính, mơ hồ không rõ thì thầm một câu. Đến, chúng ta hào hào hỗ động một chút. Tỷ như, các ngươi muốn làm gì? Ta xem một chút cùng ta mục đích xung đột không? Nếu không xung đột, chúng ta liền riêng phần mình mạnh khỏe. Nước giếng không phạm nước sông, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.